Vũ thần chúa tể, chương 4981, quá nhục nhã người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong toàn bộ vũ trụ, vô số ánh mắt đều quán chú ở chỗ này. Trận chiến cuối cùng, lúc này đây chiến tranh, đại biểu vũ trụ trăm triệu năm chiến đấu cuối cùng sắp có kết quả. Vô tận sâu trong vũ trụ, vô số chủng tộc nổi lên, thiên nhân tộc, yêu tộc, cự nhân tộc, nham thạch tộc, từng cái tộc quần, vô luận là nhân tộc liên minh, vẫn là ma tộc liên minh, tất cả đều ào ào hiện lên, đưa mắt nhìn ở đây, tâm trạng chấn động mà lo lắng không yên, bởi vì tất cả mọi người biết, ma tộc cùng nhân tộc chiến đấu đã đến thời khắc quan trọng. Trận chiến này giải quyết, là đặt vững toàn bộ vũ trụ thuộc sở hữu. Ha ha ha. Nguyên ma lão tổ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói là được. Ngược lại thua ở Tần Trần tiểu tử trên tay. Ngươi cũng không coi như oan uổng. Ma giới bầu trời, đại hắc miêu vểnh lên hai chân. Được cửu vĩ miêu tộc hai miêu nữ mang. Theo hư không trong từng bước đi xuống. Trên người nó khí tức cực quỷ dị. Phảng phất không tồn tại tại vùng hư không này một dạng. Coi nhẹ không gian vũ trụ tồn tại. Sau lưng hắn là yêu tộc rất nhiều đỉnh cấp chí tôn cường giả, đế tuấn, thái nhất các loại, bọn họ đều là đỉnh phong cấp chí tôn lão tổ, xem như năm đó vũ trụ cao cấp nhất ba đại chủng tộc một trong. Yêu tộc xúc tích vô cùng thâm hậu, cũng không so với nhân tộc cùng ma tộc yếu hơn bao nhiêu. Chỉ là về sau tại ma tộc vô địch nghiền ép sau, chỉ có thể cùng nhân tộc hợp tác, mà ở tiêu diêu chí tôn xuất hiện sau, càng là trở thành nhân tộc phụ thuộc. Hôm nay, trận này đại chiến đỉnh cao mở ra, yêu tộc rất nhiều cổ xưa cường giả ào ào thức tỉnh, hạ xuống, mà đổi thành một bên, tiêu diêu chí tôn cũng từng bước đi tới. Tại quanh thân hắn, ma giới khí tức bị điên cuồng bài xích. Giờ này khắc này tiêu diêu chí tôn khí tức toàn thân cũng đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Khoảng cách siêu thoát cảnh giới cũng cách chỉ một bước. Hoàng thiên tháp huyền phù tại đỉnh đầu hắn. Từng tia từng sợi hỗn độn khí tức rũ xuống. Đem hắn tôn lên giống như một tôn thần. Nhân tộc lĩnh tụ khí thế. Cường thế bạo phát, mà ở ma giới ở ngoài. Hỗn độn chí tôn cùng nhân tộc liên minh cường giả. Cũng là mơ hồ hiện lên, ảo ảo bao vây mà tới. Nguyên ma lão tổ, hôm nay nơi đây, chính là ngươi tử kỳ. Bên kia, Tần Trần cầm trong tay thần bí kiếm gì. Trên thân nở rộ thần đế đồ đằng lực, từng bước đi tới. Tuy là Tần Trần hôm nay tu vi chỉ là đỉnh phong chí tôn. Chỉ cho người ta áp lực, nhưng không chút nào kém cỏi hơn nửa bước siêu thoát cấp cường giả. Không người còn dám xem thường hắn. Những năm gần đây, người là họa vũ trụ, càng là dẫn hắc ám nhất tộc cường giả hàng lâm vũ trụ, tàn sát ta vũ trụ hàng tỷ con dân. Ngươi có biết tội của ngươi không? Tần Trần lạnh lùng nói. Trong tay thần bí kiếm gì bộc phát ra một cổ đáng sợ kiếm khí, quán xuyến toàn bộ ma giới, làm cho toàn bộ ma giới đều bộc phát ra kịch liệt nổ vang. Dường như muốn dưới một kiếm này bị chém đứt. Lão tổ, hoàng cổ chí tôn bọn người hoảng sợ nhìn lão tổ. Trong bọn họ tâm đều là vô cùng kinh hoàng. Liền hắc ma tổ đế đại nhân đều chết. Bọn họ bây giờ còn có thắng được khả năng sao? Cảm thụ được Tần Trần trên thân kiếm thế. Nguyên ma lão tổ khí sắc vô cùng khó coi. Tần Trần phát triển, vượt xa khỏi hắn dự liệu. Miệng còn hôi sữa tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Nguyên ma lão tổ gào thét nói. Oanh, trong thân thể hắn, cuồn cuộn hắc ám cùng nguyên ma bản nguyên bạo phát, nửa bước siêu thoát đỉnh cấp tu vi cuồn cuộn, làm cho ma giới ở ngoài rất nhiều cường giả ào ào hít thở không thông. Mặc dù không có hắc ma tổ đế, Nguyên ma lão tổ vẫn là vùng vũ trụ này cường giả cao cấp nhất. Ma tộc liên minh lãnh tụ, trưởng khống ma tộc trăm triệu năm khủng bố cấp tồn tại. toàn bộ trong vũ trụ, trừ Tiêu Diêu Chí Tôn ở ngoài, hắn ít sợ bất luận kẻ nào. Để bản tổ mở mang kiến thức, ngươi to lớn như thế khẩu khí, cuối cùng có năng lực gì? Giọng nói rơi xuống, Nguyên Ma lão tổ bỗng nhiên giơ hai tay lên. Từng đạo đáng sợ ma quang tại trong thân thể hắn quán chú dựng lên. Một cái chớp mắt, toàn bộ ma giới trong dâng lên 72 đạo đáng sợ ma trụ. Những này ma trụ mỗi một cái đều ẩn chứa khí tức kinh khủng. 72 căn ma trụ tụ lại, trong nháy mắt hóa thành một thanh thật lớn ma phủ. Này ma phủ giống như khai thiên một dạng, hướng về phía Tần Trần chính là hung hãn bổ xuống dưới. Oanh một tiếng, ma phủ chỗ đi qua, vũ trụ hư không trực tiếp băng diệt, lấy Nguyên Ma lão tổ nửa bước siêu thoát đỉnh cấp tồn tại. Như vậy nhất phủ đi xuống, đỉnh phong chí tôn đều phải trong nháy mắt vỡ nát. Vũ trụ hư không đều thừa nhận không được cỗ lực lượng này. Tần Trần trong đôi mắt thoáng qua một chút tàn khốc. Đối mặt Nguyên Ma lão tổ này nhất phủ, thần sắc hắn không thay đổi. Thân hình bỗng nhiên phóng lên cao. Trong tay thần bí kiếm gì trong đột nhiên bộc phát ra nhất đạo xung thiên kiếm ý, thần đế kiếm ý. Tần Trần là thần đế đồ đằng lực trong nháy mắt dung nhập vào thần bí kiếm gì trong. Mênh mông kiếm ý trùng thiên, cùng Nguyên Ma lão tổ trong tay ma phủ trong nháy mắt va chạm. Oanh một tiếng, trong phạm vi ngàn tỷ dặm hư không trực tiếp băng diệt, hóa thành vô tận hắc động. Mà dưới một kích này, Tần Trần thân hình bỗng nhiên lui lại, sau lưng hư không tầng tầng vỡ vụn, chỉ rất nhanh, hắn liền ổn định thân hình. Cái gì? Nguyên Ma lão tổ con ngươi co rụt lại. Người khác cũng đều kinh hãi nhìn Tần Trần, cư nhiên ngăn trở. Tuy là Tần Trần trước đột phá tới đỉnh phong cảnh giới chí tôn sau tản mát đi ra khí tức để cho mọi người cảm thấy vô cùng hoảng sợ, nhưng người nào cũng không nghĩ tới Tần Trần có thể ngăn trở Nguyên Ma lão tổ nhất phù công kích. Dù sao, Nguyên Ma lão tổ tung hoành vùng vũ trụ này quá lâu. Trăm triệu năm đến, trừ Tiêu Diêu Chí Tôn ở ngoài, toàn bộ vũ trụ cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, Tần Trần cũng kinh hãi cảm thụ được trong tay mình thần bí kiếm gì. Quả nhiên, thần đế đồ đằng không có ta trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Tần Trần nội tâm có vô tận kích động. Trước thấy hư hải thần bí hư ảnh thi triển ra thần đế đồ đằng sau, cho Tần Trần mạnh mẽ chấn động. Hắn thứ nhất biết, cửu tinh thần đế quyết chỗ biến hóa ra thần đế đồ đằng lực, cuối cùng có thể đáng sợ như thế. Siêu thoát cấp cường giả đều khó ngăn cản. Trước, hắn thật sâu đắm chìm trong hư ảnh thi triển thần đế đồ đằng trong. Trước đối chiến Nguyên Ma lão tổ thời điểm, Tần Trần không có sử dụng khác lực lượng, chỉ là sử dụng thần đế đồ đằng lực thôi động thần bí kiếm gì chúng kiếm ý, liền bộc phát ra không tưởng được hiệu quả. Trở lại, Tần Trần khẽ quát một tiếng, thân hình lần thứ hai nổ bắn ra đi, tự tìm cái chết. Nguyên Ma lão tổ gào thét, nhất phủ lần thứ hai đánh xuống. Ầm ầm, sau một khắc, Tần Trần một lần nữa bay rớt ra ngoài. Lúc này đây, khóe miệng hắn càng là tràn ra một chút tiên huyết. Nhưng mà, Tần Trần trên mặt vẻ hưng phấn cũng càng sâu. Hắn xóa đi khóe miệng tiên huyết, quát lên, trở lại, rầm rầm rầm, trước mắt bao người, Tần Trần liên tục thi triển kiếm ý xông về Uyên Ma lão tổ. Mà hắn cũng bị Uyên Ma lão tổ lần lượt chém bay ra ngoài. Nhưng mỗi một lần được chém bay ra ngoài, hắn đều có thể lấy hung mãnh hơn dáng vẻ thẳng hướng Uyên Ma lão tổ. Phảng phất vĩnh viễn không biết phần cuối. Gia hỏa, cư nhiên đang lợi dụng Uyên Ma lão tổ công kích tại tu luyện. Tiêu Diêu Chí Tôn kinh hãi nhìn Tần Trần. Đầu năm nay, dám sử dụng Uyên Ma lão tổ tu luyện, Tần Trần vẫn là thứ nhất. Quá phải nhục nhã người. Cách chương.